Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 377, lựa chọn thích hợp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Trình mở sổ ghi chép ra. Khách hàng buổi chiều ngày mai là Dương Tổng của khoa học kỹ thuật Cao Tư. Đàm phán chính là vấn đề hợp tác nền tảng giải trí TV. Đều là người trong nước Trung Quốc. Sau khi trở về bàn cũng có thể. Lãnh Tư Thành lập tức phản bác. Trợ lý Trình có điểm khó xử. Nhưng mà, chuyến bay của Dương Tổng là ngày mốt. Liền phải về nước Trung Quốc. Buổi tối ngày hôm sau khi về nước liền muốn khởi hành đi Singapore tham gia hội nghị hợp tác Internet Đông Á. Trở về lần nữa cũng không biết là khi nào. Trợ lý Trình đang nói. Bỗng nhiên phát hiện trước mặt Lạnh Cam Cam. Vừa nhấc đầu, Lãnh Tư Thành vẻ mặt âm trầm. Tựa hồ là cực kỳ khó chịu nhìn anh. Kia thì thế nào? Tư tổng là chuyến bay ngày một. Ngày kia đến, buổi tối ngày mốt mới có thể đi. Lại không phải sau khi về nước lập tức chuyển máy bay. Không phải còn có một ban ngày sao? Lãnh Tư Thành trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Tôi ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Dù là tập đoàn Lãnh Thị hay là giải trí Hoàng Đình. Công việc đều chồng chất như núi. Chú cho tôi là chú sao? Mỗi năm còn có thể nghỉ 10 ngày nghỉ lễ. Ngày hôm qua hội đồng quản trị còn mở video hội nghị. Muốn xử lý không ít vấn đề. Tôi lại không có thời gian ở chỗ này chơi. Đi, liên hệ Dương Tổng khoa học kỹ thuật Cao Tư một chút. Nếu anh bên kia không có vấn đề gì, chúng ta liền ngày mốt gặp ở thành phố Cao. Trợ lý Trình vô ngữ. Dù sao chỉ là một chuyện. Ngài ấy muốn về nước. Nóng lòng về nhà, đúng không? Được, tôi đi nói với khách hàng muốn gặp mặt vào buổi chiều. Còn có Dương Tổng, nếu bọn họ không có vấn đề gì, tôi liền đặt vé máy bay. Trợ lý Trình vừa nói, vừa mở di động ra thẩm tra. Buổi chiều ngày mai có một chuyến bay trở về trong nước. Chuyến bay là 5 giờ, chỉ là không có bay thẳng, chỉ có thể chuyển máy bay từ Dubai. Lần này chuyến bay cũng coi như là đến rất nhanh. Ước chừng 3 giờ chiều ngày 1 sẽ đến. Chuyển máy bay. 3 giờ chiều ngày 1. Lãnh Tư Thành tính thời gian. Kia còn có thể ngủ với cô một đêm. Hơn nữa, nếu anh nhớ không lầm, kỳ sinh lý của cô giống nhau là 5-6 ngày. Tính thời gian, chờ anh trở về liền thích hợp. Đến lúc đó kỳ sinh lý của cô cũng đã kết thúc. Kết thúc. Vậy chứng minh anh có thể. Anh lập tức gật đầu. Được, chú đi bố trí đi. Nếu không có vấn đề gì. 5 giờ chiều ngày mai tôi liền bay. Lãnh Tư Thành ở chỗ này tính rành mạch. Gạt Từ Tử Bội và người đại diện của cô ta ở đối diện sang một bên, cách Trương.